Nữ tôn, xuyên Việt chi thê bằng phú quý. Chương 45, phiên ngoại, khuynh thành chi luyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 3 trên núi Mao, hoa đào nở rộ, du khách như dệt. Tề Giai Ngọc nghe danh tiến đến du ngoạn. Nàng một mình bước chậm ở trong rừng hoa đào. Đi một chút, ngừng một chút. Nhìn hoa rực rỡ tự vui vẻ. Mùa xuân a. Nơi nơi là nữ nhân cùng nam nhân tư xuân. Tề Giai Ngọc buồn cười. Du khách đạp thanh rốt cuộc là thưởng hoa đào hay là thưởng người? Đáng tiếc, tất cả đều là rong chi tục phấn. Không ai làm cho nàng động tâm. Ai, Minh Ngọc thần công tuy rằng là kỳ công cái thế. Đáng tiếc đại thành sau. Tính dục trở nên đạm bạc. Không dễ dàng đối nam tử động tình. Nàng nhàn nhạt đảo qua này nhóm thiếu niên, trong đó cũng có không ít tư sắc xuất chúng. Bọn họ thường có người hâm mộ luôn luôn nhìn trộm, nhưng là nàng tâm vẫn bình lặng như giếng, không dậy nổi một tia gợn sóng. Phu của ta dung mạo xấu, nhưng tâm ta duyệt, quân mặc dù tuyệt sắc, lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Một tiếng quát truyền vào nàng trong tai, nàng không khỏi hiếu kỳ. Người nào nữ tử như thế trân trọng chính mình phu lang? Vừa nghĩ vậy nàng liền hướng bên kia đi đến. Chỉ thấy một vị phụ nhân che ở phía trước hai người nam tử cao to. Là dày một thiếu niên hồng y. Kia hồng y thiếu niên khuôn mặt mỹ diễm tuyệt luân. Nhưng phấn nộn trên mặt không có một tia huyết sắc. Hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Một tia máu tươi chảy xuống dưới. Quả thực làm cho người ta tâm sinh thương tiếc. Người nào nữ nhi không đa tình. Phụ nhân kia quả quyết cự tuyệt của hắn tình ý. Nhất định là yêu cực kỳ vị phu lang mặt có thương tích bên cạnh. Hai vị nam tử kiểu tóc bất đồng. Đã kết hôn chưa hôn liếc mắt một cái có thể nhận ra. Nhìn vị kia phụ nhân dắt hai vị nam tử kiên định rời khỏi. Tề Giai Ngọc tâm sinh kính ý. Trên thân mang kiếm, mặt có vết sẹo nhạt trẻ tuổi nam tử nhất định là đại danh đỉnh đỉnh nam tướng quân Thiên Đan Phong. Thiếu nữ phụ nhân nhất định là Phương Nghi Vân nổi danh thiên hạ với vài thủ mai thi. Như vậy, cái kia một thân lam nhạt quần áo, mặt mang sa mỏng nam tử hẳn là Hoa Khôi Di Hồng Viện Lãnh Hoa Công Tử. Quả nhiên, cho dù nhìn thon dài bóng lưng kia như liễu phù phong, cũng làm cho người ta sinh ra vô hạn mơ màng. Thật là một vưu vật a, cư nhiên vẫn là đồng thân. Thật không thể hiểu nổi. Hắn quay đầu. Hắn nhìn hồng y thiếu niên liếc mắt một cái. Ánh mắt kia lộ ra đồng tình. Lại có chứa một tia khâm phục. Một tia thống khổ. Đồng tình cái gì? Kính nể cái gì? Đau khổ cái gì? Thông minh tuyệt đỉnh Tề Giai Ngọc nghiền ngẫm. Sáng ngời ôn hòa thủy nhuận con ngươi ở lúc quay đầu. Theo trên mặt nàng đảo qua. Hai mắt trong lúc vô ý nhìn nhau. Lãnh Hoa công tử giật mình. Lập tức xoay qua mặt đi. Chỉ trong khoảnh khắc. Tề Giai Ngọc đột nhiên muốn vĩnh viễn nhìn đến cặp kia xinh đẹp đôi mắt. Minh Ngọc thần công. Đại thành sau tâm như chỉ thủy. Thân giống như hàn ngọc. Không động tâm. Không thể động tình dục. Không động tình dục cũng sẽ không có thời kỳ thụ thai. Hay là, chính mình đối Lãnh Hoa công tử động tâm. Tề Giai Ngọc không tin. Một đường theo đuôi bọn họ xuống núi. Đôi mắt xinh đẹp kia thường xuyên thâm tình cúi đầu ôn nhu nhìn Phương Nghi Vân. Ở trước khi nàng ngẩng đầu, lại tránh được ánh mắt nàng. Có vấn đề, Tề Giai Ngọc 13 tuổi xuống núi ngao du giang hồ. Kiến thức rộng rãi, nhìn ra được đây là cái gì ánh mắt. Đây là hoài xuân nam tử xem tâm nghi nữ tử ngượng ngùng ánh mắt a nhất thời. Nàng tâm sinh dị cảm. Đại ca, các phụ quân của mẫu phi cho huynh chọn nữ tử cũng tốt. Các nàng sẽ giống như Nghi Vân che chở ta giống nhau che chở huynh. Đan Phong, thiên hạ không có một nữ nhân nào tốt, trừ bỏ tiểu muội. Ta chủ ý đã định, đệ sẽ không cần khuyên ta nữa. Tiểu muội, thiên hạ không gia gả nam tử cũng không phải không có. Muội không nên ép ta lập gia đình, cho dù cách có chút xa, nhưng bọn họ nói chuyện một chữ cũng không sót truyền vào Tề Giai Ngọc trong tai. Nàng nhăn mày, một gậy đánh nghiêng một thuyền người, trong mắt hắn chỉ có muội muội, chẳng lẽ hắn muốn loạn luân? Nàng từng nhìn đến chuyện tình có quan hệ huyết thống loạn luân. Mẫu phi mời nữ tử vào vương phủ ngắm hoa, chính là muốn cho huynh xem rõ các nàng phẩm hạnh. Các nàng là người trong Phi Phượng quân đội, hẳn là sẽ không kém. Nam lớn gả vợ, có thê chủ có đứa nhỏ, đại ca nửa đời sau còn có dựa vào đâu? May mắn, muội muội vô tâm, Lãnh Hoa công tử cho dù đối muội muội có tình cũng không khả năng được đến hồi báo. Tề Giai Ngọc liền thấy vui vẻ. Ngô, hướng cặp kia làm cho nàng động lòng đôi mắt. Đêm nay nàng muốn đêm đến Phương phủ, nhìn một cái vị này danh chấn thiên hạ Lãnh Hoa công tử bộ dáng. Nếu hắn thật có thể làm cho nàng động tình, kia vô luận như thế nào đều phải cưới hắn đến. Tề Giai Ngọc hạ quyết tâm. Nàng tuổi đã không nhỏ, mẫu thân mỗi lần truyền tin đều cảnh cáo nàng, bất hiếu có tam, không con là tội nặng nhất. Phượng tường kinh thành Vĩnh An, thiên nhiên cư là tửu lâu Tề gia âm thầm kinh doanh. Làm thiếu chủ, Tề Giai Ngọc tự nhiên là tới đó nghỉ trọ dùng cơm kiêm tra chướng. Hướng trưởng quầy đưa ra chính mình ngọc bài, trưởng quầy kính cẩn kinh hỉ nói. Thiếu chủ, ngươi cuối cùng đến đây. Tổng điếm truyền đến tin tức, phu nhân bệnh nặng, mời thiếu chủ nhận được tin lập tức hồi phủ. Mẫu thân bệnh nặng, Tề Giai Ngọc lạnh nhạt nói. Đã biết, ngươi đi trước chuẩn bị ngựa, sau giữa trưa ta trở về đi. Khụ, luyện minh ngọc thần công đại giới chính là lãnh tâm lãnh tình. Nàng còn nhỏ cùng sư mẫu lên núi học nghề, vài năm mới gặp mẫu thân một lần, đối nàng tình cảm xa lạ rất nhiều. Lãnh Hoa công tử thích chính mình muội muội, muội muội đối ca ca lại không hề có tình yêu nam nữ, phỏng chừng hắn một chốc là sẽ không gả, vẫn là trở về trước xem mẫu thân. Đem chính mình bỗng nhiên nảy lên suy nghĩ ép xuống, nếu hắn cùng nàng thực sự hữu duyên, nàng sẽ cưới được hắn. Nam Hoa quốc Cẩm Hoa thành, thành chủ phu nhân vất vả lâu ngày thành tật bệnh tình tăng lên, nửa năm sau buông tay nhân gian, tuổi trẻ Tề Giai Ngọc trở thành Cẩm Hoa thành tân thành chủ. Sau khi chỉnh đốn mạnh một số chuyện tình, Tề Giai Ngọc đem Cẩm Hoa thành phó thác cấp Lâm Mở cùng dì quản lý thay. Ngươi muốn đi đâu? Phượng Tường đại quân đột nhiên tiến công Nam Hoa chúng ta. Thời khắc mấu chốt như vậy, ngươi thân là thành chủ không tọa trấn Cẩm Hoa thành, người trong thành nhất định sẽ loạn. Tề Giai Ngọc mợ Lâm phu nhân vội la lên. Mợ, ta muốn thành thân. Sao, nha đầu, ngươi xem chúng vị nào công tử, mợ liền giúp ngươi đi hỏi cưới. Lâm phu nhân nhất thời vui vẻ nói. Cháu gái không gần nam sắc, các tộc nhân thập phần lo lắng thân thể của nàng. Hiện tại Tề gia tuổi trẻ nữ tử chỉ có 3 vị. Hơn nữa 2 vị khác trước mắt không có nữ nhi. Giai Ngọc nếu thân thể có cái gì dị thường, Tề gia nói không chừng muốn cướp nữ nhi duy nhất của nàng. Tề gia tuy rằng gia đại nghiệp lớn, nhưng nàng cũng không nghèo. Thực sự không tất yếu làm cho chính mình Lâm thị tuyệt hậu. Không, mở, việc này từ ta chính mình xử lý. Nếu thành, nói không chừng Cẩm Hoa thành nguy cơ sẽ qua đi. Tề Giai Ngọc chắc chắn, có lẽ do nàng không thu được Lãnh Hoa. Không, Phương Nghi Dung xuất giá tin tức, cũng có thể là vì nửa năm trước thời kỳ thụ thai của nàng đột nhiên xuất hiện. Nữ tử, sau khi cập kê 14 tuổi không lâu sẽ có thời kỳ thụ thai. Nhưng cho đến 19 tuổi, nàng đều không có xuất hiện qua. Mỗi khi ban đêm yên tình, nàng liền nhớ tới kia ôn nhuận như ngọc con ngươi, thân thể liền phiền chán, trắng đêm khó ngủ, khát vọng ôm hắn. Tư xuân nha, chỉ có tư xuân mới có thể khiến cho sinh lý biến hóa. không động tâm sẽ không động tình, không động tình sẽ không đến thời kỳ thụ thai. Nàng bởi vì Phương Nghi Dung xuất hiện thời kỳ thụ thai của ngươi, việc hôn nhân cùng Cẩm Hoa Thành có cái gì quan hệ? Lâm phu nhân chợt ngẩn ra. Phượng Tường Quốc dẫn binh Nam Hạc, đã có vài tòa thành trì thất thủ. Nếu Phượng Tường còn không thỏa mãn, toàn bộ Nam Hoa đều rất nguy hiểm. Bởi vì Nam Hoa là một quốc gia nhỏ, tuy rằng buôn bán phồn vinh, nhưng quân lực rất kém cỏi. Nam Hoa luôn luôn tại Phượng Tường cùng Thiên Hưng hai bên làm cân bằng, mong chiếm được một tia sinh tồn cơ hội, mà nó trả giá đại giới chính là nặng nề thuế má. Nam Hoa thương nhân địa vị là Thiên Hòa chư quốc trung cao nhất, nhưng thuế má lại nặng nhất, cố tình nơi này địa lý hoàn cảnh lại thích hợp nhất buôn bán. Thương nhân nhóm không có cách nào khác đành phải lựa chọn tạm cư trú Nam Hoa. Mợ, chúng ta là thương nhân, không phải triều đình đại thần, cũng không phải cổ hủ thư sinh, lưỡng bại câu thương cho tới bây giờ không phải là lựa chọn của chúng ta. Tề Giai Ngọc cười lạnh nói, Phương Nghi Dung thân phận rất thấp, lại làm quá kỹ tử, nhưng đã nàng muốn cưới hắn, tự nhiên muốn tìm lý do. Hắn là Phi Phượng quân thống soái Thiên Đan Phong đại cứu tử. Vài ngày sau, vào đêm trước khi hai bên đánh trận, một hắc y lặng yên lẻn vào Thiên Hưng đại quân. Kết quả, thân hắc y Tề Giai Ngọc thấy là một đám tướng lãnh uống rượu cuồng hoan, đùa cợt xuồng xã quân kỹ, nguy cơ tứ phía, vậy mà thủ thành tướng lãnh cư nhiên như thế lơi lỏng. Sương Thái Thành thật khó bảo toàn, nàng lại lẻn vào Phi Phượng đại quân đóng quân ở ngoài thành. Nhưng thấy quân doanh cảnh giới nghiêm ngặt, tuần tra binh lính người người vẻ mặt nghiêm cẩn, không có khẩu lệnh bất luận kẻ nào không được nơi nơi loạn đi. Tề Giai Ngọc người mang tuyệt thế võ công, tự nhiên sẽ không bị binh lính bình thường phát hiện. Nàng ở trong quân bay tới bay lui, cuối cùng tìm được rồi thống soái đại trướng. Đã là nửa đêm, Phi Phượng đại quân thống soái Thiên Đan Phong cư nhiên còn không có nghỉ ngơi. Không hề phí sức, nàng lặng yên đánh bất tỉnh vài vị tử sĩ giấu ở chỗ tối, bay lên quân trướng đỉnh, lấy ra miếng da trâu, thấy được dưới ánh nến hiên ngang nam tử, hắn lãnh nghị trầm ổn, đối mặt trướng chung một cái to lớn vật thỉnh thoảng lại đùa nghịch. Tề Giai Ngọc ngưng thần nhìn lại, liền thấy to lớn trên mộc bàn đặt lớn nhỏ không đồng nhất gồ đất cùng thành trì mô hình. Rất nhiều mặt trên còn cấm cờ. Ân, thế nào cảm giác có chút nhìn quen mắt, lợi hại ánh mắt khi thấy rõ trên lá cờ chữ nhỏ khi. Tề Giai Ngọc kinh hãi, Hiền Lành, Long Hưng, Vĩnh Vượng, Phú Tài, Cẩm Hoa cùng Nam Hoa Đô Thành đã ở trong đó. Đó là Nam Hoa Quốc bản đồ A, hình tượng hóa bản đồ. Nàng nhất thời hiểu được, lần này Phượng Tường mục tiêu chính là thôn tính Nam Hoa Quốc. Liền như thôn tính Lê Hồng Quốc, muốn hay không giúp Nam Hoa chống cự Phượng Tường xâm lược. Coi nàng tự thân lực lượng có thể đủ làm được, giết chết Thiên Đan Phong cùng vài vị cao cấp tướng lãnh, Phi Phượng đại quân liền rắn mất đầu, không thể tái chiến, lại đi kinh thành giết chết chủ lực chiến tranh Trấn Quốc Vương Phi. Phượng Tường tất nhiên muốn lui binh, bất quá, nàng trầm tư, có tất yếu sao? Thiên Đan Phong là Phương Nghi Dung muội phu, Phương Nghi Vân giống như cũng cực thích, đến nay không có nạp sườn phu. Cẩm Hoa Thành tuy rằng thuộc về Nam Hoa, nhưng luôn luôn buôn bán độc lập, không hề phụ thuộc Nam Hoa. Tòa thành trì cùng trấn nhỏ xung quanh là Tề Gia Liệt Tổ Liệt Tông hai bàn tay trắng gây dựng. Nếu không hơn 100 năm trước Tề Gia cùng Nam Hoa Hoàng thất tranh quyền thất bại, Cẩm Hoa cũng sẽ không nghe lệnh phụ thuộc Nam Hoa. Hơn 100 năm trôi qua, Cẩm Hoa vẫn như cũ phồn vinh. Nam Hoa Hoàng thất vì muốn bảo toàn quyền lợi chính mình mà không ngừng gia tăng thuế má, lấy thỏa mãn Thiên Hưng. Phượng Tường ngày càng tham lam khẩu vị, vì nàng cùng Cẩm Hoa Thành có thể được đến song thắng. Nàng sáng suốt làm ra lựa chọn. Phương Nghi Dung a, làm cho ta động tâm nam tử. Vì chính đại quang minh được đến ngươi, ta buông tha cho ám sát Thiên Đan Phong cùng Trấn Quốc Vương Phi. Phản bội Nam Hoa Quốc, ngươi có bằng lòng hay không nhận lấy tình cảm của ta? Cách chương.